Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Bạch Gia thái độ. Thạch Lỗi rõ ràng dược nhị ý tứ, tuy nói Đổng Trì Thanh tại làm hạng mục này trước đó, liền đem thái độ hiện ra đầy đủ rõ ràng. Hắn chỉ phụ trách tiền kỳ theo chính phủ liên hệ, mà lại chủ yếu là vì trường học bộ phận. Sau đó hắn đem Khải Tuyên vận doanh quyền xong giao tất cả cho Thạch Lỗi. Cơ hồ là chẳng quan tâm. Thậm chí liền liền khi nào đầu tư bỏ vốn, hắn đều không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhưng là lần này khác biệt. Thạch Lỗi là làm tốt theo một ít người vạch mặt chuẩn bị. Mục đích là vì ngăn chặn sau này mọi việc như thế phiền phức. Hôm nay có thể là Hùng Kinh Lược đến sò xét. Ngày mai là có thể là những người khác. Cho nên, Thạch Lỗi nhất định phải cường thế đánh trả, mới có thể khiến người khác không hề dám tùy tiện đối Khải Tuyên động thủ. Thế nhưng là, cái này không thể nghi ngờ sẽ đem Hùng gia triệt để đẩy lên mặt đối lập đi lên. Hùng gia cũng tất nhiên minh bạch, bọn họ là Thạch Lỗi giết gà giật mình khỉ bên trong con gà kia. Ai cũng không nguyện ý làm gà, là lấy. Thạch Lỗi nhất định phải thống nhất công ty hai cái lớn nhất đại cổ đông ý kiến. Cái thứ nhất cổ đông là chính hắn. Đây đương nhiên là thông qua. Còn có Đổng Trì Thanh. Đó chính là một nửa kia ý kiến. Còn A vòng đầu tư tiến đến vô luận Ngu Bán Chi vẫn là còn lại theo đầu quân công ty. Thạch Lỗi không cần thiết gì y cho bọn hắn giao phó. Ngồi ở trong xe, Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra. Cho quyền Đổng Trì Thanh. Đem đại khái tình huống theo Đổng Trì Thanh nói chuyện. Đổng Trì Thanh lập tức minh bạch Thạch Lỗi ý nghĩ. Hắn cười ha ha nói. Ngươi một mực làm chính ngươi. Không muốn lo lắng ta cảm thụ. Ta nói qua. Công ty tầng diện sự tình đều từ ngươi làm chủ. Cái này bao quát hết thảy kết minh hoặc là gây thù hằn. Làm sao ngươi biết ta không phải tại. Hướng ngươi cầu viện. Mà là chuẩn bị phản kích. Thạch Lỗi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Đổng Trì Thanh lời nói nhượng hắn triệt để không có áp lực. Đổng Trì Thanh lại lần nữa cười ha ha một tiếng. Nói, chuyện này đã mất đi cầu viện tất yếu. Hùng Kinh Lược là đang thử thăm dò. Có thể Tống Lão Thái gia tin tức sớm đã chiếu cáo thiên hạ. Nếu như ngươi không muốn phản kích, trực tiếp theo Alipay lại thương lượng một chút. Rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề này. Vậy ta mà đắc tội một chút cái này Hùng Kinh Lược. Hắn xuất thủ thăm dò thời điểm chưa từng bận tâm qua chúng ta. Được, Đổng Trì Thanh lại nói. Ngày mai sẽ là Bạch Lão Đại thọ 80 tuổi. Hùng gia khẳng định cũng tới người. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng là Hùng Kinh Lược làm đại biểu. Bạch Lão trong nhà ngươi cũng coi là nửa cái sân nhà. Thạch Lỗi minh bạch, Đổng Trì Thanh đây là hy vọng hắn xuất thủ tất chúng. Phải đập bóng làm ra chấn nhiếp cử động. Bạch Lão sinh nhật cái này nửa cái lợi thế sân nhà. Đối Thạch Lỗi xác thực trợ giúp rất lớn. Thế nhưng là, Thạch Lỗi có chút do dự. Bạch Lão sinh nhật là đại hỷ sự tình. Tại Bạch Lão thọ yến bên trên. Qua đánh mặt hắn mời đến khách nhân. Cái này tựa hồ không được tốt. Đổng Trì Thanh phảng phất biết Thạch Lỗi ý nghĩ. Lại nói. Kỳ thực Hùng gia hành động này 10 phần không sáng suốt. Ngươi cùng Tống gia có thiên ti vạn lũ quan hệ không giả. Có thể ngươi tránh thức căn là tại Ngô Đông. Ngô Đông hay tất cả mọi người là ngươi bối cảnh tấm. Hùng gia lại chưa từng bận tâm những thứ này. Cho nên, cá nhân ta coi là Bạch Lão đối ngươi phản kích, cũng hẳn là vui thấy kỳ thành. Khải Tiên bị khó xử. Bị đánh mặt rất nhiều người a, Thạch Lỗi yên lặng trả lời. Tốt, ta suy nghĩ một chút. Đổng Trì Thanh biết nhiều lời vô ích. Cười tắt điện thoại, Thạch Lỗi lái xe. Một đường suy tư, điện thoại leng keng vang một tiếng. Ngắm liếc một chút, là Trần Ách Nữ phát tới WeChat. Thạch Lỗi thuận tay ấn mở xem xét. Xế chiều ngày mai sớm một chút tới nhà. Không đầu không đuôi. Lại tràn ngập Trần Ách Nữ đối Thạch Lỗi yêu mến chi tình. Không nói qua trong nhà nàng. Cũng không nói qua Bạch Lão trong nhà. Mà chính là đơn giản một cái trong nhà, hai chữ. Đây đã là đem Thạch Lỗi coi là người trong nhà. Hiển nhiên, đây không phải Trần Ách Nữ có thể đủ tất cả bàn làm chủ sự tình. trong đó khẳng định có Bạch Lão cho phép. Điều này nói rõ, Bạch Lão cũng đã đem Thạch Lỗi coi là nửa cái người trong nhà. Tuy nói Thạch Lỗi cùng Trần Ách Nữ quan hệ tại nhất định tầng diện bên trên đã là công khai bí mật, nhưng Bạch gia chưa bao giờ thừa nhận qua cái gì. Thạch Lỗi chính mình thậm chí đều không có hướng ngoại giới tiên dương qua bất luận cái gì. Đối với rất nhiều người, bọn họ là có thể đối Thạch Lỗi cùng Bạch gia quan hệ làm bộ làm như không thấy. Bạch Lão Thọ Yến là định tại Bạch Mã công viên bên ngoài Bạch Mã Tử Kim Các. Cách hắn nhà không gần không xa cũng có mấy cây số đường. Khả Trần Ách Nữ lại làm cho Thạch Lỗi sớm một chút qua trong nhà. Đây chính là muốn dẫn lấy Thạch Lỗi ra sân. Cũng là muốn hướng sở hữu khách mời tuyên bố Thạch Lỗi cùng hắn cùng Bạch gia quan hệ. Nếu như là nửa tháng hoặc là một tháng trước, Trần Ách Nữ dạng này cử động đúng là bình thường. Thế nhưng là, tại hiện vào thời khắc này, lại càng phát ra hiện ra nàng đối Thạch Lỗi yêu mến. Cũng hiện ra Bạch Lão đối Thạch Lỗi che chở chi tình. Không khác, đều là bởi vì ngoại giới đều biết Tống Lão Thái gia đi về cõi tiên tin tức. Tống Miểu Miểu cùng Thạch Lỗi đi lại với nhau cực mật. Tống Lão Thái gia đối Thạch Lỗi thưởng thức có thừa. Đây chính là trường tam giác một vùng mọi người đều biết sự tình. Tống Lão Thái gia qua đời, cùng Tống Tử Duyên cùng Ngô Du tin tức không rõ, ở trong mắt rất nhiều người, mang ý nghĩa Thạch Lỗi mất đi một cái có mạnh mẽ chỗ dựa. Mà vào giờ phút như thế này, Trần Ách Nữ cùng Bạch gia lại cường thế biểu hiện bọn họ cùng Thạch Lỗi thân mật. Đây chính là tại nói cho những cái kia coi là Thạch Lỗi mất đi chỗ dựa người. Thạch Lỗi không có Tống gia ở sau lưng, vẫn còn có Bạch gia. Maserati tổng giám đốc chậm rãi lái vào nhà trọ bãi đỗ xe. Thạch Lỗi ngồi ở trong xe cũng không rời đi. Hắn muốn theo Trần Ách Nữ nói. Dạng này không tốt lắm. Nhưng hắn cũng biết Trần Ách Nữ đối với mình yêu mến. Nếu như mình nói như vậy, ngược lại sẽ làm bị thương Trần Ách Nữ tâm. Không có quá nhiều do dự, Thạch Lỗi chỉ là hồi phục một câu cảm ơn mẹ nuôi. Cũng thay ta cảm ơn Bạch Lão. Trần Ách Nữ rất mau trở lại phục, chỉ có một sạch sẽ vẻ mặt vui cười đồ án. Lên lầu thời điểm, Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới Hoắc Thành Đống nói qua hội tới tham gia Bạch Lão Thọ Yến. Mà Bạch Lão ngày đó cũng đáp ứng hội mời hắn. Thạch Lỗi cũng không biết Hoắc Thành Đống phải chăng đã đến Ngô Đông. Vô luận như thế nào, Hoắc Thành Đống đến, hắn đều nên biểu đạt một chút chủ nhà tình nghĩa. Thế là Thạch Lỗi cho Hoắc Thành Đống gọi điện thoại. Điện thoại chỉ vang hai tiếng, Thạch Lỗi liền nghe đến trong ống nghe truyền đến Hoắc Thành Đống thanh âm. Ha ha, Thạch tiên sinh, đã lâu, Thạch Lỗi vội vàng nói. Rất xin lỗi, sau khi về nước một mực không có theo ngài liên hệ. Kỳ thực hẳn là gửi điện thoại ân cần thăm hỏi ngài. Hoắc tiên sinh, ngài về nước à, trở về có mấy ngày. Trước đi một chuyến cố hương, đêm qua mới đến Ngô Đông, nhìn xem phu tử miếu, lại qua Trung Sơn tiên sinh lăng mộ bái tế một phen. Thật có lỗi, Hoắc tiên sinh, ta không biết ngài sớm liền về nước, những ngày này ta cũng tương đối bận rộn, nghĩ đến ngày mai là Bạch Lão sinh nhật, mới nhớ tới ngài đại khái cũng đã trở về. Ha ha, không muốn luôn luôn nói thật có lỗi cái từ này. Người ta bèo nước gặp nhau, cũng là quân tử chi giao. Thạch Lỗi đón đến, nói, này Hoắc tiên sinh buổi tối hôm nay có cái gì an bài? Nếu như không có an bài lời nói, ta muốn mời ngài ăn bữa cơm. Thạch tiên sinh hữu tâm, ngài ở nơi đó, một hồi ta đi đón ngài đi. Thạch tiên sinh nếu như không có việc gì, không ngại bồi ta xem một chút cổ tần hoài. Ta hiện tại đang Thạch Thành phụ cận. Thạch Lỗi lập tức đáp ứng. Tốt, ta ly Thạch Thành không xa. Đến lại cho ngài điện thoại xác nhận ngài vị trí. Tốt, gặp mặt trò chuyện. Thạch Lỗi lại quay người xuống đất kho. Lái xe thẳng đến Thạch Thành cổ tần hoài. Đến về sau liên hệ với Hoắc Thành Đống. Sau đó Thạch Lỗi tại Thạch Thành công viên bờ sông trông thấy Hoắc Thành Đống thân ảnh. Nghe nói Thạch tiên sinh gần nhất có chút phiền phức. Hoắc Thành Đống nhìn thấy Thạch Lỗi về sau, không có làm vô vị hàn huyên, hỏi một câu nhượng Thạch Lỗi có chút sững sờ lời nói. Sau đó hắn lại giải thích nói, hôm qua đi trước bái phỏng một chút Bạch lão tiên sinh. Hắn nói cho ta biết, người gần nhất có chút phiền phức, có thể là lo lắng ta hội trách ngươi không có tận tình địa chủ hữu nghị đi. Thạch Lỗi lúc này mới cười nói, cũng chưa nói tới phiền phức, cũng là có vị ta rất lợi hại tôn kính lão nhân qua đời. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.